Chương 2. 839 tể tụ một đường. Gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua đám người cười con mắt, cùng nhau tiến lên làm lễ. Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Tỷ tỷ trở về đi, tỷ tỷ trở về. Tiểu Lâm Nhi reo hò một tiếng, đang muốn bổ nhào qua, cho nhiều ngày không gặp tỷ tỷ một cái ôm. Không nghĩ tới một vòng thân ảnh nhỏ bé nhanh hơn nàng chợt lách người, bay nhảy nhảy vọt liền nhảy đến Kiều Mộc diện trước, ôm lấy chân của nàng gọi nói, nữ thí chủ nữ thí chủ nữ thí chủ. Kiều Mộc không khỏi có chút buồn cười, khom lưng đem tiểu hòa thượng cho xách lên, tại hắn cái đầu nhỏ thượng gõ gõ, muốn ta nha. Tiểu Tăng đặc biệt tưởng niệm nữ thí chủ. Nữ thí chủ không có ở đây thời điểm, Tiểu Tăng ăn ngủ không yên, ăn khó nuốt xuống. Ô ô, tiểu hòa thượng kéo ra mũi, gật đầu nói. Nhỏ không có lương tâm. Ngụy Tử Cầm buồn cười vừa tức giận nói, không biết trận này là ai, biến đổi bị bợm nhi cho ngươi nấu các loại khác biệt thức ăn chay ăn, hống ngươi cao hứng đâu. Nữ thí chủ mẫu thân. Tiểu hòa thượng mãi thanh mãi khí no y Kiều Mộc buồn cười sờ lên hắn tiểu chọc đầu. Nương, chúng ta vào trong nói chuyện. Một đoàn người rời bước chính sảnh, hoan thanh tiếu ngữ tể tụ một đường, cho tới hôm qua đi Tây Lạc đường phố phái lương chuyện, Tiểu Lâm Nhi khí tốt tốt chu mỏ nói, như thế việc hay, tỷ tỷ cũng không nói mang ta đi. Ngụy Tử Cầm tức giận gõ nữ nhi một chút, nhẹ giọng trách cứ nói, cái gì đều có thể đem ra chơi. Cha, mẹ, nhị thúc nhị thẩm, đệ đệ muội muội, chúng ta cho các ngươi mang một chu tờ tiểu lễ vật, cầm đi phân một điểm đi. Mạc Liên để người đem đồ vật cho chuyển vào đến, từng loại cho lễ vật. Cho nương cùng nhị thẩm là một bộ đầu mặt đồ trang sức, cho cha cùng nhị thúc là một bộ danh gia tranh chữ, cho đệ đệ chính là một bộ văn phòng tứ bảo, cho tiểu hổ ca là một thanh danh kiếm, tiểu lâm nhi là một đôi tơ vàng gấm hộ hoàng. Người người không kìm được vui mừng cầm chính mình lễ, nhạc ha ha không ngậm miệng được. Đây là cho đại cô cùng Như Lan biểu tỷ. Quay đầu nương phải là đi dò xét nhìn các nàng liền dẫn đi đi. Tốt tốt tốt. Ngụy Tử Cầm cười ha hả thẳng gật đầu. Tiểu hòa thượng ngồi tại Kiều Mộc trên đùi, một mặt trông mong nhi nở thấy chúng trong tay người, đại đại lễ vật nho nhỏ hộp, yếu ớt hỏi nói, ta ta, không có A. Kiều Mộc không khỏi có chút buồn cười, cổ tay rung lên, từ nội giới bên trong xuất ra một đỉnh lông mềm như nhung phấn vàng mũ, hướng nhỏ cùng thượng quang trơ trọi trên đầu một mang, đẹp mắt đẹp mắt đẹp mắt. Ha ha ha, Tiểu Lâm ở một bên cười đến thẳng đánh ngã. Thấy không, phía trên kia đóa hoa sen là tỷ tỷ theo thích không? Tiểu Mục đôi mắt khẽ cong, túi đầu nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng hỏi. Một bên Mạc Liên, chỉ có yên lặng kéo ra khỏe miệng. Cô vợ nhỏ theo hoa sen cái này yêu thích, không biết nên không nên khoa trương khen một cái. Tiểu Hòa Thượng bất đắc dĩ điểm một cái đầu nhỏ, bộ dáng có chu tờ xấu. Phốc, đám người vội vàng đình chỉ cười. Làm bộ tằng hắng một cái, đều cầm chén trà uống nước. Đừng hiềm nghi ba hiềm nghi bốn ta cho ngươi biết. Tiêu Mục tại cái đầu nhỏ của hắn thượng gậy một cái, quay lại đi ra ngoài dạo phố thời điểm liền đeo, đừng cứ mãi lộ ra cái trần trùng trục đầu. Thế nhưng là hơi nóng. Tiêu Nhị Thúc đều bị trà cho sang thượng một ngụm, lúc này sắp liền muốn ngày nắng to, tiểu chất nữ thế mà đưa tiểu hòa thượng một cái lông nhung mũ. Đây quả thực hôm nay có hay không làm bài tập buổi sớm á? Kiều Mộc cho giật ra chủ đề. Hôm qua liền làm xong. Tiểu hòa thượng tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức đem mới kháng nghị cấp quên đến sau đầu.